Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, màn đêm, những cái kia bao hàm ác ý, đói khát ánh mắt rất mịt mờ, như có như không nhìn chằm chằm, mê vụ chi thần, các tín đồ. Mà những thứ này tín đồ thì là 10 phần sợ hãi. Bọn hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng đạt được chính mình, chủ, đáp lại, mà một số tín đồ thì tại biến mất lấy. Rất hiển nhiên, những cái kia ẩn núp lên ra hòa, đang dùng loại thủ đoạn này bức bách mê vụ chi thần, hiện thân. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi, mê vụ chi thần, hiện thân lời nói. Sẽ tao ngộ đến cái gì? Bản thân bị trọng thương, mê vụ chi thần, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp xé nát. Thôn phệ, hắn không chút nghi ngờ điểm này, kia loại cảm giác đói bụng. Thật sự là quá mức rõ ràng. Bất quá, hiện tại, hắn cần cải biến sự thực như vậy. Không chỉ có là bởi vì, mê vụ chi thần, cái thân phận này có trợ giúp hắn hiểu rõ càng nhiều. Trước mắt khuôn mặt thế giới này tin tức, cũng bởi vì mê vụ chi chủ đặc hiệu Sika chi lĩnh để Tần Nhiên có tương đương hứng thú. Hiện tại chỉ là, Sika chi lĩnh. Vậy nếu như mở rộng lời nói sẽ trở thành ai tăng tanh. Thậm chí là xuất hiện Bắc Lục sao? Tần Nhiên suy tư một lát sau, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, vì ngài phục vụ, ta Boss, một mực đứng ở bóng tối bên trong thượng vị tà linh ứng thanh đi ra. Nó khẽ khom người chờ đợi Tần Nhiên mệnh lệnh mới. Mê vụ chi thần cần một sứ giả đi giải cứu tín đồ của nó, Tần Nhiên nói như vậy nói. Minh bạch, Boss, thượng vị tà linh khom người lui lại vào bóng tối bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Nhiên thì là hào hào thu về những chiến lợi phẩm này. Đứng lên, hướng về lữ điếm đại sảnh đi đến. Hắn còn không có ăn cơm tối. Tuy nhiên nơi này đầu bếp tay nghề khẳng định so bất quá Ham Tu Thảo. Nhưng là đối với đồ ăn, Tần Nhiên luôn luôn tha thứ. Chỉ cần có thể cửa vào. Hắn liền sẽ không buông tha cho, Tần Nhiên ở viện tử cùng lữ điếm đại sảnh chỉ có cách nhau một bức tường. Nhưng muốn đi vào lữ điếm đại sảnh, lại cần đi xuất viện tử tài đi, mà ở cửa viện, hắn thấy được lão bản của quán trọ Horab, vị này dáng người lớn mập lữ điếm lão bản rõ ràng đúng vậy đang chờ hắn. Khi nhìn đến Tần Nhiên về sau, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta nói chuyện, ở chỗ này. Tần Nhiên hỏi lại nói, dĩ nhiên không phải, đi ta nơi đó, yên tâm. Sẽ không trì hoãn ngươi bữa tối. Ta mời khách, Horab cười, chỉ lữ điếm mặt khác một bên viện tử, cùng Tần Nhiên ở huyễn cảnh trông được đến viện tử 10 phần giống nhau. Nhưng không có vị kia xấu hổ tiểu nhị, có chỉ là đem từng cái hộp cơm chuyển vào tới đầu bếp. Ở tiểu viện gian phòng bên trong, một chương to lớn trên bàn vuông. Hộp cơm bị một vừa mở ra, khoai tây bánh, canh cá cùng lạp xưởng, tổng cộng 2 đại phần, không ngại cùng một chỗ. Horab hỏi, có thể, Tần Nhiên nhìn lấy chính mình bên kia nhiều ra đối phương gấp 10 lần phân lượng. Hơi gật gật đầu, khoai tây bánh là nổ đi ra, bên trong kẹp lấy trứng gà, cắn một cái vang lên kèn kẹt, xốp giòn dị thường, mà canh cá thì là sữa. Thịt cá hoàn toàn dung nhập vào nước canh bên trong, có chút xương cá thì là hoàn toàn bị vớt đi ra. Nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là lạp xưởng, nhìn như bình thường thịt ruột bên trong, gia nhập ngươi tốt, để cảm giác trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Một thanh khoai tây bánh, một thanh canh cá, sau đó, lại cắn một cái lạp xưởng. Nói muốn nói một chút Horab ở thời điểm này hoàn toàn không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Mà là gió xoáy mây tàn quét sạch thức ăn trên bàn. Tần Nhiên bàn tay càng là nhanh đến mang theo từng đạo tàn ảnh. 10 phút đồng hồ không đến, trước mắt đồ ăn liền bị quét sạch sành xanh. Horab lau miệng, thỏa mãn vỗ bụng, Tần Nhiên thì nhìn về phía đầu bếp. Còn gì nữa không? Tần Nhiên hỏi, lập tức. Horab sững sờ, ngươi còn chưa ăn no, nên biết nói đây chính là cùng lúc xế chiều đồng dạng trăm người phần đồ ăn. Vẫn là tăng lớn thêm lượng chứa, dựa theo Horab đoán chừng, Tần Nhiên lẽ ra ăn không hết những thứ này mới đúng. Có thể ăn xong liền vượt ra khỏi Horab đoán trước, mà không đủ, Horab thì là hoàn toàn không nghĩ tới. Lẽ nào sau giờ ngọ thời điểm, người khác chế sức ăn? Horab trừng lớn hai mắt, bữa trưa bảy thành no bụng liền tốt, Tần Nhiên rất nghiêm chỉnh trả lời nói. Đêm đó bữa ăn, Horab chỉ trên mặt bàn sạch sẽ tựa như là tẩy qua món ăn. Bát, lạp xưởng không tệ, ta dự định bữa tối cùng bữa ăn khuya cùng một chỗ ăn, Tần Nhiên đàng hoàng nói rằng. Ngươi, khẩu vị của ngươi thật tốt, Horab muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ còn lại có một câu như vậy. Sau đó, hắn hướng về phía đầu bếp khoát tay áo. Lập tức, đầu bếp liền hướng về đại sảnh chạy tới. Tiến đại sảnh, có quan hệ Tần Nhiên lượng cơm ăn thảo luận còn đang tiến hành lấy. Nhìn lấy kia sốt ruột bộ dáng, đầu bếp âm thầm lắc lắc đầu, giống như là một vị trí giả thấy được ngu dân. Còn thảo luận đâu, ăn đến đã mất giáo. Đáy lòng mang theo dạng này thương xót cảm thán. Đầu bếp bắt đầu vận chuyển đồ ăn, làm đầu bếp đem sau cùng một phần đồ ăn đem đến tiểu viện lúc. Một vị ở khách cảm giác có chút đói bụng, có ăn cái gì, cho ta đến điểm money ở khách hướng về người hầu hỏi. Không có, không còn có cái gì nữa, lữ điếm buổi tối đồ ăn. Đều bị buổi trưa vị khách nhân kia đã ăn xong, người hầu cười khổ mà nói. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một mực nhếch ngọt trứng rượu bua đều ngu ngơ ở rồi trên ghế. Bên trong, buổi trưa vị khách nhân kia, là ta đồng bạn sao? Bua lắp ba lắp bắp hỏi. Đúng vậy, bua tiên sinh, đối mặt với người hầu trả lời khẳng định. Bua không tự chủ khóe miệng co giật, phải biết, ở hắn lúc đầu dự định bên trong, là muốn hoàn toàn quản Tần Nhiên ăn ngủ, có thể Tần Nhiên sức ăn, đừng bảo là mua sắm tước vị rồi, chỉ sợ còn chưa tới ai tăng tanh bảo ta liền phải bị ăn nghèo a. Dạng này sức ăn, thật là đáng sợ, ta một mực dừng chân lời nói, 2567 các hạ hẳn là sẽ lý giải a. Bua lâm vào xoắn suýt, mà toàn bộ lữ điếm đại sảnh thì là đang kinh ngạc bên trong nhao nhao lật trời. Thanh âm như vậy truyền vào đến một bên tiểu viện gian phòng bên trong. Horab mím môi một cái, rất là đồng tình những cái kia nhàn không có chuyện làm ra hòa. Sau đó, hắn nhìn lấy ăn cơm tốc độ không giảm chút nào Tần Nhiên. Toàn bộ người xa vào đến rồi đối với người sinh hoài nghi bên trong. Hắn có thể ăn, là bởi vì hắn có thân thể mập to, có khác hẳn với thường nhân khẩu vị, nhưng là người trước mắt, ăn nhiều như vậy, bụng đều là thường thường, giống như đồ ăn không phải chứa vào đến rồi trong dạ dày, mà là tiến nhập dị thứ nguyên không gian, đầu óc bên trong nhớ lại có hay không dạng này tiền lệ Horab ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái bắt đầu. Bởi vì thật sự có ví dụ như vậy. Nhưng là, nhìn lấy hoàn toàn nhân loại bộ dáng Tần Nhiên, Horab lại lắc lắc đầu, kia loại tồn tại cường đại lúc không thể nghi ngờ, nhưng không có hình người, đúng vậy đen nhánh quái vật, chỉ biết nói nuốt, không ngừng nuốt, tựa hồ liền cảnh trí đều không có, mà trước mắt Tần Nhiên, không chỉ có được lý trí, hơn nữa còn rất cẩn thận, các loại quan sát dấu vết tuy nhiên nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng là bất luận là hành tẩu ngồi nằm, đều đang duy trì một cái cực kỳ cảnh giác bộ dáng. Nếu như có thể trở thành, ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta chính mình thật vất vả mới về hưu, làm sao có thể đề cử người khác? Horab tự giễu cười một tiếng. Sau đó, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Nhiên đem tất cả đồ ăn quét sạch sành sanh. Ở đầu bếp bưng tới nước trà, Tần Nhiên uống một chén về sau. Vị này lữ điếm lão bản mới chính thức mở miệng, đối Sika thành thấy thế nào? Lữ điếm lão bản mặt mỉm cười hỏi, nếu như không phải biết rõ đối phương là lữ điếm lão bản lời nói. Tần Nhiên sẽ cho rằng đối phương là Sika thành quan viên. Chuyên môn dùng để che giấu một ít sự thật ra hòa. Cũng không tệ là money, rất phồn hoa Tần Nhiên trả lời như vậy nói. đối mặt với Tần Nhiên trả lời. Horab giãy dụa thân thể mập to, ở cái ghế kẹo kẹt tiếng vang bên trong. Vị này béo lão bản thấp giọng, người biết đến, ta muốn hỏi không phải những thứ này, mà là càng thêm bí ẩn đồ vật, những cái kia không nhìn thấy, lại có thể nghe được, hoặc là nói, người phát hiện nguy hiểm không? Horab vừa nói, một bên cố gắng dùng càng thêm thỏa đáng từ ngữ để diễn tả lấy. Không thể nghi ngờ, dạng này miêu tả đối với phần lớn người tới nói là đầu óc mơ hồ. Nhưng là đối Tần Nhiên lại là biết đến hết sức rõ ràng. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, hai tay cùi chõ nhận trên bàn, bàn tay nâng cằm lên, ngươi là lấy dạng gì lập trường đến hỏi thăm ta sao? Tần Nhiên không trả lời thẳng, một cái vừa mới mời ngươi ăn rồi cơm tối, đáng thương, về hưu, chỉ muốn qua an sinh cuộc sống lão gia hỏa, Horab gắng đạt tới đáng thương chừng mắt nhìn. Nhưng kia to mọng gương mặt không có chút nào sức thuyết phục. Ngược lại nhìn lên đến có chút buồn cười. Nhưng là Tần Nhiên không có chế giễu đối phương. Đối phương đến tiếp sau miêu tả. Tần Nhiên không có làm thật. Nhưng là mời hắn ăn cơm đúng là sự thật. Nhất là cái kia ngươi tốt lạp xưởng. Đối phương rõ ràng là xuống tới tâm tư. Bởi vậy, Tần Nhiên rất nghiêm túc suy tư một lát sau. Đáp trả, nguy hiểm ta phát hiện, nhưng ta không thể xác định đến trình độ gì, có khả năng sẽ trừ khử. Ở vô hình, cũng có khả năng sẽ kinh thiên động địa, không có phát sinh sự tình. Ta không cách nào xác nhận, là thế này phải không? Horab thật dài hít vào một hơi, to mọng trên mặt lộ ra rồi cười khổ, hắn tựa như là lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta vốn cho là cách xa ai tăng tanh bảo hết thảy liền sẽ trở nên khác biệt. Nhưng nhìn bắt đầu si ca thành cũng giống như vậy, kia loại bên tai nói nhỏ. Thỉnh thoảng liền sẽ vang lên, người vô tội, thường thường ở một đêm qua đi liền biến mất không thấy gì nữa, trong chợ. Tâm tư quỷ quái ra hỏa vì rồi Kim Tân không chuyện ác nào không là money mà si ca thành trên. Danh nghĩa người quản lý lại là làm như không thấy, thậm chí âm thầm tham dự nó bên trong, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều người đều gia nhập nó bên trong, có là vì rồi trốn tránh hiện thực, có là vì rồi ký thác, có dứt khoát chính là vì trong lòng bẩn thỉu nhất tư duy, mà làm người đứng xem. Ta bất lực, Horab nói xong trên mặt cười khổ càng phát bất đắc dĩ. Đắng chát rồi. Tần Nhiên không có mở miệng khuyên nói đối phương, hắn không cho rằng quan hệ của song phương đạt đến trình độ như vậy. Liền như là hắn không cho rằng đối phương lại là người đứng xem đồng dạng. Tổ chim bị phá không trứng lành, đạo lý này, Tần Nhiên đã sớm đã hiểu. Tốt, tốt, không có việc gì nói một chút lời trong lòng. Vẫn là có trợ giúp phát tiết, ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai điểm đi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Horab hướng về phía Tần Nhiên khoát tay áo. Cảm tạ ngươi bữa tối, Tần Nhiên đứng dậy cáo biệt. Horab không có đứng dậy đưa tiễn, mà là đưa mắt nhìn Tần Nhiên biến mất ở bên ngoài sân nhỏ về sau. Cái này mới chậm rãi đứng lên đến, hướng đi rồi bên trong gian phòng, nơi nào là phòng ngủ của hắn. Trừ bỏ một chương rộng lượng giường bên ngoài, cũng chỉ có một tủ quần áo. Horab đưa tay sờ lên tủ quần áo. Chúng ta sứ mệnh là cái gì? Thợ săn vinh quang, âm thanh bé không thể nghe, chỉ còn lại có cười khổ. Horab đều không có phát hiện chính mình là một cái dạng này ưa thích cười khổ người. Sau đó, cái này một vòng cười khổ ngưng kết ở rồi trên mặt của hắn. Hắn lại nghe thấy những âm thanh này. Cốt, lăn ra ngoài, ta sẽ không bị các ngươi mê hoặc. Trầm thấp kiềm chế ở cổ họng bên trong tiếng giống. Horab đặt ở gỗ thật tủ quần áo bên trên bàn tay. Không tự chủ siết chặt, rõ ràng thủ trưởng ấn xuất hiện ở tủ quần áo trên cửa. Kia thân thể mập to một nghiêng, liền ngã xuống trên giường. Hắn miệng bên trong không ngừng nỉ non. Thợ săn vinh quang, thủ hộ thợ săn vinh quang, thủ hộ. Chấm ngoặc kép, vừa rời đi tiểu viện, chuẩn bị trở lại về phòng của mình Tần Nhiên đột nhiên chau mày. tà dị khí tức đột nhiên nồng đậm bắt đầu. Sau một khắc, hắn liền mở ra truy tung tầm mắt. Ở cái này đặc thù tầm mắt bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng, ban ngày kia mấy cỗ tràn đầy sức sống tà dị khí tức. Càng phát sinh động rồi, nếu như ví dụ ban ngày tà dị khí tức là rùa đen bò lời nói. Như vậy lúc này, cái này mấy cỗ tà dị khí tức đúng vậy động như thỏ chạy rồi. Mà tương phản thì là chiến thần điện, dưới ánh mặt trời, sáng chói vô cùng chiến thần điện. Ở màn đêm bên trong lại trở nên hơi ảm đạm bắt đầu. Bất quá, vẫn như cũ là quang huy đoạt ánh mắt, ở tân nhiên nhìn soi mói. Cái này mấy cỗ tà dị khí tức nỗ lực đến gần chiến thần điện. Nhưng còn không có đúng nghĩa tới gần. Cái này mấy cỗ tà dị khí tức liền như là bị liệt diễm đốt bị thương. Điên cuồng lui lại, không thể nghi ngờ, cho dù là ở thu được thiên thời, về sau. Cái này mấy cỗ tà dị khí tức cùng chiến thần điện so sánh với. Vẫn như cũ là kém quá xa, nhưng cái này cũng không đại biểu cái này mấy cỗ tà dị khí tức nỗ lực không có đạt hiệu quả. Chỉ ít, càng nhiều nói nhỏ âm thanh bắt đầu xuất hiện, tần nhiên nghe được rồi. Không cần gì năng lực đặc thù, cứ như vậy xuất hiện ở bên tai. Thanh âm này, không cách nào nói rõ ràng là đang nói cái gì. Nhưng lại đang câu động lên tâm tình của hắn, cùng ban ngày lúc bị độc lập nhằm vào đối khác biệt. Giờ phút này loại dẫn ra tâm tình thủ đoạn là đối mặt với tất cả Sika thành người. Không ít người đã kinh hoàng đại hống đại khiếu bắt đầu. Càng nhiều người thì là cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Mà không ít người, càng là bắt đầu vịnh tụng chiến thần, danh hào. Kỳ vọng thần linh có thể phù hộ chính mình. Nó bên trong, không hề thiếu, mê vụ chi thần tín đồ. Thậm chí, giờ phút này, mê vụ chi thần tín đồ càng phát thành kính rồi. Bởi vì, bọn hắn thấy được sứ giả đại nhân. Vị này không gì làm không được sứ giả đại nhân, đang giúp trợ bọn hắn vượt qua nan quan. Tới gần Sika thành khu bình dân một chỗ mới mở chỗ dưới mặt đất cứ điểm Mani vượt qua 200, mê vụ. Chi thần tín đồ tụ tập ở chỗ này, đó cũng không phải tất cả mê vụ chi thần tín đồ, nhưng là lớn nhất một chi, cũng là bị số nói không có ý tốt ánh mắt nhìn chằm chằm một chi. Thượng vị tà linh đứng ở trước mặt mọi người, nhìn lấy những thứ này nằm dạp trên mặt đất người, nó đáy lòng tràn đầy hoang đường, nó một cái tà linh vậy mà lại bị phàm nhân quỳ bái. Thật sự là cảm tạ Boss để nó có kỳ diệu như vậy thể nghiệm Money bởi vậy. Nó dùng càng phát ra trang trọng thần sắc, ngữ điệu, chậm rãi nói ra, thần biết các người chỗ nghĩ, chắc chắn sẽ phù hộ các người chỗ tại, tất lại. Thượng vị tà linh còn tại cõng lấy chính mình lời kịch. Nhưng là vị tụng vẫn chưa hoàn thành, một cây khô cạn dây leo cứ như vậy xuyên thấu bộ ngực của nó. Cảm thụ được kia đau đớn. Thượng vị tà linh cúi đầu nhìn lấy cây kia dây leo. Khéo miệng không khỏi hướng phía dưới. Tràn đầy bất đắc dĩ. Ta vốn cho là không cần chết. Hết chương.